Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, phần 313, chương 313 huyền hà quỷ độ, ổn định. Ổn định, Long Môn căn cứ, thứ năm phân tích tổ hưng phấn mà một chùy cái bàn. Ở cũ xưa miếu thành hoàng xuất hiện trước, phân tích cục tiếp thu đến năng lượng giám sát trên bản vẽ. Cùng hứt chủ có quan hệ điểm đỏ, đã mở rộng đến sắp tiếp xúc cư dân khu Thái Nguyên Phương ở trong thành tổ chức cư dân rút lui tốc. Độ, không đuổi kịp quỷ dị ô nhiễm khuếch tán tốc độ, nếu không có đột nhiên xuất hiện cũ xưa miếu thành. Hoàng trấn trụ, ai biết sẽ phát sinh cái gì? So Long Môn căn cứ phân tích tổ càng kích động, là Thái Nguyên bản địa khống chế cục phân cục cùng cư dân. Vài phút trước, Thái Nguyên phong tỏa khu nội, bỗng nhiên quát lên đáng sợ cát vàng đại gió yêu ma, sở dĩ nói là gió yêu ma. Là bởi vì kia cát vàng lại cấp lại mau, đánh đến cửa sổ lạch cạch rung động, ở Tây Bắc cư trú quá, có kinh nghiệm người liền biết, lớn như vậy cát vàng thiên, căn bản sẽ không có người ở bên ngoài đi, nhưng Thái Nguyên trong thành cư dân, thế nhưng nghe được, kia cát vàng có, người, tiếng bước chân, một chút, nói nhẹ không nhẹ, nói có nặng hay không, nếu là nhà ở có ngoại cửa sổ, còn sẽ thường thường thấy, trên cửa sổ xuất hiện từng điều thật dài móng tay gãi dấu vết, có thể đem đại nhân tiểu hài tử đương. Trường dọa khóc, hương chủ chân thân xuất hiện, ăn mòn ô nhiễm thành hoàng che chở linh quang một khắc. Những cái đó thật dài móng tay ngân, thế nhưng chảy ra huyết quang, như là có cái gì bắt lấy cửa sổ, muốn xông tới, trong phòng đại nhân tiểu hài tử hét lên, liền ở ngoài cửa sổ thiên âm ô đến mức tận. Cùng, tiểu hài tử nhóm bị dọa đến tiêm thanh khóc lớn nhất sát, bên trong thành cát vàng phong đột nhiên. Ngừng, thêm vẫn là âm hắc, nhưng mỗi người đều có thể nhìn đến. Hoàng mênh mông, có một tòa mơ hồ thành miếu xuất hiện ở âm hắc chỗ sâu trong. Miếu sáng lên ấm cam hỏa, mơ hồ có thể nhìn đến miếu chỗ sâu trong cầm ngọc bài dân thần tượng, kỳ quái chính là. Bất luận từ Thái Nguyên phương hướng nào xem, kia tòa thành miếu, ở mọi người trong mắt phương vị, lớn nhỏ, đều giống nhau như đúc, miếu hỏa xua tan cư dân trong lòng sợ hãi. Ngay sau đó, chính là mọi người di động thu được Thái Nguyên khống chế cục tin tức. Thành hoàng tọa trấn, quỷ túy tạm nghỉ, ngoặc kép, thỉnh các vị cư dân an tâm, giảm bớt ra ngoài. Thành hoàng tọa trấn, đánh ra mấy chữ này Thái Nguyên khống chế cục phân cục thành viên. Tay đều ở run, khó có thể hình dung nội tâm cảm thụ. Bọn họ một bên bắt lấy thông chi cư dân tín hiệu cơ, một bên ngẩng đầu xem phân cục nội phân tích màn hình. Ở kích động qua đi, bọn họ khó tránh khỏi vì vệ ếch, giải đạo trưởng bọn họ một lần nữa nhéo lên một phen mồ hôi lạnh, xuất hiện ở Thái Nguyên thành miếu. Miếu nội, thành hoàng giống, mơ hồ không rõ, chỉ sợ cùng huyền hà phó bản còn không có hoàn toàn thông quan có quan hệ. Bọn họ là Thái Nguyên người, tự nhiên nhất coi trọng Thái Nguyên dân thần, có phải hay không? Huyền hà thông quan, thành trong miếu, thành hoàng giống, liền sẽ hoàn toàn hình thành. Liền biến quỷ đều phải phù hộ thành dân Thái Nguyên quê cha đất tổ thần liền sẽ một lần nữa sống. Lại, nhất định phải thông quan a, Thái Nguyên khu vực khống chế cục phân cục, yên lặng cầu nguyện đồng. Thời, Long Môn căn cứ bên này phân tích tổ đồng dạng dần dần bình tĩnh lại. Bọn họ nhớ tới cái gì? Sôi nổi khẩn trương mà nhìn về phía phòng livestream phó bản, Thái Nguyên thành hoàng, tán 10. Vạn hương khói, cứu 10 vạn dân, thành hoàng vốn dĩ chính là vệ ếch bọn họ lợi dụng sắc phong nghi thức hương khói. Hàng thỉnh về tới, trước mắt, Thái Nguyên thành hoàng, tan hương khói. Tới cứu 10 vạn bá tánh. Kia, hương chủ, làm sao bây giờ? Về ếch bọn họ hiện tại đều là nỏ mạnh hết đà. Tuyệt đối ngăn không được, hương chủ, Ngụy đại thiếu gia, đại ca ca, Thái Nguyên ngoài thành, cự cửa thành gần 100 mét địa phương, đánh người trong đàn chui ra tới một đám mặt xám mày cho củ cải nhỏ. Cầm đầu một cái nghiêng ngả lảo đảo chạy hướng về ếch. Chạy đến nửa đường chung, mặt đất bỗng nhiên kịch liệt chấn động một chút. Vệ ếch, Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần chờ người chơi, cùng ngũ hành lục đạo viện thủ. Còn có 10 vạn đột nhiên tỉnh táo lại bá tánh một khối ngẩng đầu nhìn bên trong thành tình cảnh. Thái Nguyên thành hoàng, kim quang, ở mỗ một cái nháy mắt, bùng nổ tới rồi cực hạn. Vệ ếch, Tống Nguyệt Mi, Giải Nguyên Chân, vệ 10 đạo bọn họ còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Thái Nguyên cửa thành ngoại rất nhiều bá tánh, đột nhiên, oa a, Mạc Danh kêu khóc lên, nhàn nhạt kim quang từ thành trung tâm ra bên ngoài khuếch. Tán, kim quang trung, Long Môn căn cứ khống chế cục phân tích tổ nhìn đến. Thái Nguyên thành hoàng kim thân hoàn toàn sụp đổ. Đạo đạo quỷ dị chỉ vàng từ quang trung bay ra, thêm vào ở thành hoàng âm điện, xiềng xích thượng. Cùng lúc đó, kim quang chạm vào Thái Nguyên cửa thành kia tôn hắc thiết giống, 4 tôn nguyên bản vĩnh viễn mặt. Hướng ra ngoài, đại hắc thiết trăm cấm thấy rõ Phật tượng đáp, ở kim quang trung ầm ầm ầm mà chuyển động, Thái Nguyên ngoài thành mặt đất đi theo ẩn ẩn chấn động. Lên, thành hoàng. Thành hoàng gia thỉnh động đại hắc trăm cấm thấy rõ Phật. Vệ 10 đạo cả kinh nói, kia đại hắc trăm cấm thấy rõ Phật. Vẫn luôn xúc ở Thái Nguyên ngoài thành đầu. Hắc thiết Phật mặt ước chừng có 5 trượng tới cao. Là thật thật tại tại, kỳ quái, thiết tượng đáp. Phi triều đình chi lực không thể rèn thành. Cùng, hương chủ, thành hoàng. Đều không giống nhau đại hắc trăm cấm thấy rõ Phật là triều đình. Nhân vi đưa tới giám sát luật quỷ. Đại hắc trăm cấm thấy rõ Phật chỉ có một mặt. Chỉ có thể xem một mặt. Cho nên giám sát luật quỷ hướng ra phía ngoài không hướng vào phía trong. Cha vào thành không cha ra thành. Giám sát luật quỷ bất đồng với bình thường quái gì. Chúng nó quỷ lực khủng bố. Lại không có quá cao chỉ số thông minh. Máy móc chấp hành các loại cùng chính mình chói định điều luật này đó, điều luật ở cực kỳ hà. Khắc yêu cầu hạ mới có thể bị triều đình nhân vi sửa đổi, vệ ếch bọn họ chưa từng có suy xét quá. Mượn chúng nó lực lượng, chính là bởi vì cái này, bọn họ như vậy một đoàn triều đình hải bắt công văn tội phạm bị truy nã. Đưa đến đại hắc trăm cấm thấy rõ Phật trước. Đó chính là chuột chính mình đi đâm miêu hàm răng, nhưng Thái Nguyên thành hoàng là dân thần, là càng vì đặc thù dân thần, nó chính là Thái Nguyên âm quan, ở nó hóa giải đại biểu hoàng mệnh triều đình thẳng phái sắc phong. Thư lúc sau, nó có thể thay đổi, điều động từ phía hắc thiết thấy rõ Phật hướng, có thể thay đổi hắc thiết thấy rõ Phật giam luật công tác, điều động. Đại hắc trăm cấm thấy rõ Phật yêu cầu triều đình hoàng mệnh, yêu cầu triều đình đại ấn, mà thành hoàng sắc phong thư thượng liền có này hai dạng đồ vật. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chế rằng Thái Nguyên cung hội dâng hương hương đầu vì hương chủ thảo sắc phong thư. Sắc phong cố định thần quyền rất cao, so nguyên bản thành hoàng càng cao, mà đại hắc trăm cấm thấy rõ Phật, không hổ là nhất máy móc giam luật quỷ. Căn bản không có phát hiện này sắc phong thư, là bị bóp méo đổi chủ, lại hoặc là bọn họ giám sát luật không có, cấm chấp hành tao bóp méo hoàng phong, này một cái, từng. Điều hỗn tạp thành hoàng toái thân kim quang xiềng xích nhận được hắc thiết Phật trên mặt, hắc thiết. Phật mặt hai mắt giận mở to. Phật khẩu đại trương, phun ra đạo đạo hắc hỏa, hỗn tạp vô số hắc thiết xiềng xích, nghênh hư không căn hướng về phía Thái Nguyên nội thành trung, hương chủ chân thân, tựa hồ cũng đã nhận ra hắc thiết Phật mặt động tĩnh, Thái Nguyên nội thành, hương chủ, chân thân bỗng nhiên bành trướng, mấy dục phá tan, thành hoàng, phù hộ linh quang. Lớn nhỏ thành trì phòng ốc ở hương chủ, chân thân dị trạng trung bị hắc thủy bao phủ, rất xa. Thái nguyên ngoài thành mọi người cảm nhận được mặt đất chấn động trở nên càng ngày càng cương liệt. Còn kèm theo như có như không âm khí, này chấn động. Đảo không giống như là địa long xoay người, đảo như là, huế sát, huế sát hướng mạch chạy mau a. Ngoài thành đầu vệ 10 đạo sắc mặt biến đổi, một cái lộc cộc, xoay người bò lên, biên bò biên gân cổ lên giống to, tả hữu người nghe xong hắn âm. Không rảnh lo hiểu hay không, liền mất mạng mà đi phía trước bò kỳ thật cũng trốn không thoát rất xa. Vừa mới nhúc nhích không hai hạ, sau lưng chính là một trận long trời lở đất đại động tĩnh thành cổ hắc tương. Từ thái nguyên bên trong thành trung tâm vọt ra, cùng địa mạch phun trào không sai biệt lắm, mà. Này đó hắc tương, giật tán nồng đậm uế khí, giống như vĩnh vô chừng mực hướng ra phía ngoài yêm, vẫn luôn ngập đến thái nguyên thành dày nặng tường thành sau. Cơ hồ muốn từ tường thành đầu không ra, hắc tương một tới gần ngoại tường thành. Thái nguyên ngoài thành người lập tức nghe được đạo đạo lỗ trống, sâu kín tạp âm, hương chủ, cung bái hương chủ là duy nhất chân tiên, hương chủ bảo ta hữu ta, đại đức đại phúc chi hương chủ, tí yêm nhà bình an phú quý, cầu phúc lâu hướng hương chủ cầu phúc lâu. Những cái đó hắc tương dính hồ hồ dọc theo tường thành đi xuống chảy. Bên trong kích động thanh âm máy móc, lỗ trống, lại hỗn tạp khác tầm thường cuồng nhiệt, mạc danh. Tất cả mọi người minh bạch vài thứ kia là cái gì đó là thái nguyên thành bá tánh hơn 2 năm tới. Ngày qua ngày cung bái, hương chủ, hồi âm. Còn có vô số ngày đêm niệm tụng hương chủ chân kinh kinh văn. Lúc này, những cái đó bọn họ trước kia cuồng nhiệt thành kính niệm tụng kinh văn. Hương chủ thật hào. Đều bị phát ra khủng bố tanh tưởi hơi thở. Yêm, bọn yêm đều cung cái gì a? Vệ ếch giải nguyên chân phụ cận thái nguyên bá tánh hoảng sợ mà duỗi chân về phía sau lui. Biên lui biên mang theo khóc tin tức hắc tương trào ra. Vệ 10 đạo nguyên bản còn lo lắng mấy thứ này yêm ra khỏi thành tai họa đến bên ngoài người sống, cũng may ở hắc tương đến tường thành đầu thời điểm đại hắc trăm cấm thấy rõ Phật giám sát lực lượng tính cả thái nguyên nội thành như ẩn như hiện kim. Quang đã liền ở cùng nhau. Rất nhiều điều xiềng xích ngang qua xuyên qua. Ở một tầng chấn áp kim quang hạ. Đem vài thứ kia phong bế. Hắc tương khó khăn lắm không ở đầu tường. Theo cổ xưa tường thành. Một đạo đi xuống chảy tanh tưởi dơ bẩn. Chúc mừng người chơi thành công xoay chuyển mấu. Chốt tiết điểm, thái nguyên hội dâng hương, thái nguyên cốt truyện đã hoàn thành, làm nhiều việc ác thái nguyên, hương đầu, nhóm cùng bọn họ tạo nghiệt. Chôn giấu ở thái nguyên thành dơ bẩn dưới, này đó dơ bẩn nhân bọn họ mà đến, cũng đưa bọn họ mai táng. Hương chủ đại thần, ra đời nhân các ngươi mà thả chậm. Chúc mừng người chơi sáng lập khu vực không biết cốt truyện tuyến. Huyền Hà quỷ độ. Phó bản tên lấy một loại trước đây chưa từng gặp huyết tinh sắc xuất hiện ở khu vực người chơi. Giao diện thượng, giải nguyên chân bọn họ còn không có từ phó bản chung nhìn thấy quá loại này sâu đến mang theo một. Tia quỷ dị cảm đỏ sậm nhắc nhở văn bản xuất hiện một khắc. Giải nguyên chân đường tần vệ ếch bọn họ trước mắt lại lần nữa nhiều ra một vài bức hình ảnh, hương. Chủ, bại lộ ra chân thân khi. Hương đầu nhóm cũng không có thể cùng vệ ếch bọn họ thậm chí thái nguyên thành sở hữu bá tánh giống nhau, chạy ra thái nguyên thành, bởi vì bọn họ trên người có một tia cổ quái hơi thở, đưa bọn họ cùng thái nguyên thành hoàng, tương liên, này chặt chẽ trình độ. Viễn siêu mặt khác bá tánh, nghĩ đến là vệ ếch ở thỉnh biểu, nghi thức, hướng thỉnh thần tụng trong ngoài gia tăng bọn họ. Chịu thành hoàng cảm hóa. hành đủ loại việc thiện, công lao, hương đầu nhóm hình ảnh chợt lóe mà qua. Theo sát xuất hiện chính là một cái vô cùng đen tối không trung, không trung dưới. Là một tôn kim quang sán sán, hương chủ, trên môi cong. Ngồi ngay ngắn ở thật lớn thần đàn thượng, chịu vạn người cung bái, hương chủ, chung quanh phiêu đãng vô số màu sắc rực rỡ, thần quang. Quá khứ ảnh ngược, hương chủ, thật sự bị sắc phong thành công, đinh đông. Chúc mừng khu vực người chơi nhị độ thay đổi qua đi ảnh ngược mấu chốt tiết điểm. Các người nhiễu loạn ảnh ngược thế giới tuyến. Quá khứ quái dị đối với các người có càng rõ ràng cảm ứng. Chúng nó đem đột phá ban ngày cùng đêm tối khoảng cách. Tiến đến đuổi giết các người này đó đê tiện bóp méo giả. Nhắc nhở, bóp méo ảnh ngược người từ ngoài đến. Che chở điểm vô pháp lại che giấu các ngươi hơi thở. Thỉnh mau chóng tăng lên phó bản cư dân tín nhiệm độ. Lấy cư dân mệnh số che giấu chính mình con mồi thân phận. Nhiệm vụ, đạt được phó bản cư dân toàn thân tâm tín nhiệm từng điều tin tức bắn ra, bát tử xã thành viên còn. Không có may mắn chính mình hiểm tử hoàn sinh, đã bị này trống rỗng nện xuống tới. Nhị độ thay đổi qua đi ảnh ngược tiết điểm, đuổi giết tăng. Lên, tạp đến trước mắt tối sầm. Bọn họ làm cái gì làm gì? Như thế nào tùy tùy tiện tiện xông vào một tòa thành? Chính là mấu chốt tiết điểm quyết chiến vòng. Ông trời ngỗng, bọn họ thật là người qua đường A, so sánh với bát tử xã trời sụp đất nứt. Một đội người chơi cùng nhị đội La Lan Chu đã có no kinh mài rũa gợn sóng bất kinh. Một đám người chuyên chú mà xem tín nhiệm độ phán định, nhưng một tòa đại thành. Một cái đại phó bổn cốt truyện kết thúc, hiển nhiên có rất nhiều ảnh hưởng, tín nhiệm độ tình hình cụ thể và tỉ mỉ còn không có điều ra tới. Giao diện đã nhiều tân nhắc nhở, leng keng tân cốt truyện tiết điểm, hương chủ đuổi giết, đã sinh thành. Hương chủ, bị hắc thiết, giam luật quỷ cùng đã tử thành hoàng phong áp thành thái nguyên thành. Các ngươi là nó phong thần nghiệp lớn bại hoại đầu sỏ gây tội. Hương chủ, căm hận với các ngươi. Các ngươi cùng các ngươi đồng loại đem nó thoát áp sau tao ngộ nó nhất khủng bố đuổi giết. Leng keng, tấn trung khu vực người chơi sinh tồn khó khăn bay lên. Động thái nhiệm vụ. Chạy ra tấn trung đã sinh thành, liên tiếp hệ thống nhắc nhở, bát tử xã thành viên đã chết lặng, ha ha ha, bọn họ chỉ tao ngộ quá chính mình xui xẻo, toàn đội bị đuổi giết, còn không có tao ngộ một đám người xui xẻo, khắp khu vực sở hữu người chơi một khối bị đuổi giết đâu, bát tử xã thành viên thần sắc, khiếp sợ chung mang theo dại ra chung mang theo hỏng mất. La Lan Chu yên lặng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đem tầm mắt rời về đến giao diện tân nhắc nhở đã xuất hiện. Nhưng chọn nhiệm vụ thành hoàng tâm nguyện đã kích phát. Hương khói cứu dân thân áp quỷ. Hao hết sắc phong thư hoàng triều ý chỉ thành hoàng chết thân không còn nữa tồn tại. Thần ninh các ngươi vì thái nguyên bá tánh tranh thủ tới rồi nửa tháng khi. Người hảo tâm. Nếu ngươi nguyện ý thế thành hoàng xuất lực phù hộ này đó số khổ bá tánh. Thành hoàng đem cảm kích với ngươi. Nhiệm vụ, dẫn dắt thái nguyên dân chạy nạn chạy trốn không? Này nhiệm vụ cứu trợ dân chạy nạn nhân số vô thượng hạn. Nhiệm vụ khen thưởng, thành hoàng tàn niệm che chở sắc phong thư phong không chỉ là thần viên chức. Càng là thần vĩnh thế vạn năm tâm nguyện tác giả có lời muốn nói. Tới. Tấu chương rơi xuống 200 tiểu bao lì xì. P.S. Lầu 5 môn trại tiểu hài tử giống nhau tính, thành dân. Bị thành hoàng thần một khối đưa ra tới. Duy nhất không có bị thành hoàng đưa ra tới. Chỉ có bị vệ ếch hố một phen trừng phạt đúng tội cung hội dâng hương hương đầu nhóm, thành hoàng hiểu. Thành dân, ấn địa giới phù hộ. Chỉ cần vào thành, phải đến thần quan tâm. Sao,